Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 32 Lương Nhược Vân triệu hoán. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết chính mình là như thế nào từ đệ nhị vực trở về. Chỉ biết là tỉnh lại sau đã là ngày hôm sau buổi chiều. Chính mình đang nằm ở một chương cũng không thoải mái trên giường. Đầu còn có chút đau. Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng tràn ngập đối đệ nhị vực hành trình may mắn. Nếu không phải Ngô Địch đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến hắn đã bởi vì thôn thực ác quỷ không thành, bị cuồng bạo quỷ khí căng bạo, mép giường lặn trên bàn, bày hai bình thuật pháp nước thuốc. Hạ Thiên Kỳ nhìn, hai bình đều là khôi phục thương thế nước thuốc, không cần tưởng hắn đều biết nhất định lạnh nguyệt cho hắn. Bởi vì Ngô Địch cái kia moi so mới sẽ không bỏ được đưa hắn đồ vật. Trên người cũng không có lưu lại bất luận cái gì bị thương dấu vết. Trong cơ thể quỷ khí cũng không có giảm bớt quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ thân cái lười eo từ trên giường xuống dưới. Vừa ra nhà ở, liền nhìn thấy Ngô Địch chính ăn mặc áo ngắn ngắn tay. Nằm ở ghế bập bênh thượng phơi thái dương. Tiểu tử rất có thể ngủ a. Xem ra ngươi phương diện này tiềm năng cũng rất không tồi. Ngô Địch cảm giác được Hạ Thiên Kỳ. Thanh âm lười biếng nói. Ta này không phải bị thương. Hiện tại đầu còn có chút đau. Nếu không có bộ xương khô khôi che chở. Nghĩ đến ta này cái đầu đều sẽ kia chỉ ác quỷ cấp chụp thành toái xương cốt bột phấn. Tiểu tử. Ngươi nói ai? Ngô Địch tức khắc từ ghế bập bênh ngồi lên, có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ta nói kia chỉ ác quỷ đâu, chưa nói ngươi, kia chỉ ác quỷ, ta là thực lực còn không được, bằng không tuyệt đối làm chết cái kia quỷ đồ vật. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngô Địch có khí phát không ra, hàm răng cắn kẹo kẹt rung động, đương nhiên biết a. Không phải ngươi tiêu sái xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng liền làm đã chết kia chỉ ác quỷ. Giải cứu ta cùng lãnh thần cùng nguy nan chi gian sao? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tiện cười một tiếng đi qua. Ta lúc ấy tuy rằng thấy không rõ, cũng nghe không lớn rõ ràng, nhưng là lại như cũ ở một mảnh mơ hồ bên trong. Thấy được Ngô lão đại ngươi kia trương lạnh lùng khuôn mặt, cùng ngươi kia hơi mang từ tính tiếng nói, thật sự không lừa ngươi. Lúc ấy ta liền tinh thần, muốn sùng bái kêu to, ai, đáng tiếc thương thế quá nặng, cho nên hữu lực sử không ra a. Tiểu tử ngươi cút cho ta con bê. Thiếu mẹ nó vút mông ngựa. Ngô Địch trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nằm biết ghế bập bênh thượng. Này Ngô Địch hôm nay có phải hay không? Ta cũng không trêu chọc hắn a. Như thế nào như vậy nhắm vào ta? Hạ Thiên Kỳ trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhưng vẫn là cười tủm tỉm đối Ngô Địch nói. Ngô lão đại cho ta điếu thuốc chứ không có. Như thế nào không có, ta đều thấy được, này không phải ở ngươi đụng quần thượng phóng đâu sao, chính ngươi đụng quần còn có đâu, chịu chính ngươi đi, Ngô lão đại ngươi đừng nháo, ta và ngươi nói đứng đắn đâu, không cho ngươi, chạy nhanh nên làm gì đi, đừng ở trước mặt ta chắn ánh mặt trời, ta nhưng không nghĩ sinh hoạt ở ngươi bóng ba, moi so. Một cây yên ngươi đều không bỏ được cho ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng Ngô Địch một câu. Bĩu môi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra. Bất quá hắn mới vừa dảo bước tiến lên nhà ở. Liền nghe Ngô Địch lại nghĩ tới gì đó đối hắn nhắc nhở nói. Đúng rồi, lãnh đạo có việc tìm ngươi. Ngươi nắm chặt qua đi Hoàng Kim Office Building một chuyến, phải không? kia chúng ta hai cái cùng đi bái. Ta vừa lúc cho ngươi đương làm nền. Lời này nói còn tính tiểu tử ngươi có lương tâm ni nghe. Khác Ngô Địch đều bại một chương xú mặt. Nhưng là nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập Lương Nhược Vân. Hắn tắc tức khắc giống ăn vui vẻ quả giống nhau. Hưng phấn cua chân múa tay lên. Nhưng thực mau hắn liền lại khôi phục bình thường. Có chút buồn bực nói. Lãnh đạo khiến cho ngươi đi kia hành đi. Hạ Thiên Kỳ trang so thở dài, cũng không hề nghe Ngô Địch nói cái gì, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Ở trong phòng thay đổi thân bó sát người hưu nhàn tây trang, Hạ Thiên Kỳ xú thí lộng lộng tóc, liền cầm tiền bao di động đi ra nhà ở. Đi ngang qua Ngô Địch thời điểm, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến đệ nhị vực sự tình, do dự một chút hỏi. Đúng rồi Ngô lão đại, chúng ta ở mới vừa đi vào đệ nhị vực thời điểm, nhìn đến kia như là điện ảnh đoạn ngắn giống nhau đồ vật có ích lợi gì? Vì cái gì chúng ta tiến vào sau còn sẽ có năng lực đông lại kỳ? Kia đoạn ngắn chính là nhắc nhở ngươi, quỷ ở bệnh viện đại lâu bên trong, tìm cái ly nó ra một chút nhi địa phương trốn tránh. Đến nỗi đông lại kỳ, cái này ta cũng không biết. Bất quá ta biết có người biết ai biết, nhưng là ta không nói cho ngươi. U Ngô Địch kéo một câu trường âm, theo sau có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Chạy nhanh cút đi, suốt ngày liền ngươi vấn đề nhiều nhất, vô nghĩa cũng nhiều nhất. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập khinh bỉ nhìn thoáng qua Ngô Địch. Ngô Địch đảo cũng không tức giận, lại bổ sung một câu. Chờ ngươi trở về lại nói, giúp ngươi hoàn thiện quỷ vực, nếu không nói như thế nào Ngô lão đại ngươi thiện lương. Nhất, đến lặc, chúng ta quay đầu lại liêu, thẳng đến nghe được Ngô Địch hứa hẹn. Hạ Thiên Kỳ mới tung ta tung tăng rời đi. Thảo, ta thật là đối tên hỗn đản này hết chỗ nói rồi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ đi ra, Ngô Địch rất là bất đắc dĩ thở dài. Hạ Thiên Kỳ bên này chân trước mới vừa đi, liền thấy Lạnh Nguyệt vẻ mặt vô biểu tình đi ra nhà ở. Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua ra tới Lạnh Nguyệt, có chút buồn bực hỏi. Xem ngươi thu thập tốt như vậy, ngươi đây là muốn đi đâu lêu lổng? Ở tại sau núi thượng, ngươi cũng không sợ bị đông chết? Hiện tại sớm muộn gì như vậy lãnh? Nói nữa, có hào nhà ở không được, ngươi trụ trên núi làm gì? Cũng không thấy ra tới ngươi lớn lên giống dã nhân a. Phương tiện ta huấn luyện Lãnh Nguyệt, không nghĩ quá nhiều phản ứng Ngô Địch, tiếp tục hướng viện ngoại đi đến. Ngươi cho ta trở về, ta còn chưa nói xong đâu. Nói cho ngươi, không trở lại ngươi sẽ hối hận. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Ngô Địch. Lãnh đạo nói, qua mấy ngày ngươi đi nàng chỗ đó, nàng sẽ trợ giúp ngươi. Nga, ta đây quá hai ngày mới trở về. Nghe thấy cái này tin tức, Lãnh Nguyệt như cụ không có bất luận cái gì biểu tình. Thấy thế, Ngô Địch một bộ thấy quỷ dường như nói, lãnh đạo muốn giúp ngươi trưởng thành. Lãnh đạo a, Lương Nhược Vân, Minh Phủ có tiếng nữ thần, tiểu tử ngươi chẳng lẽ thật là đầu gỗ sao? Như thế nào liền điểm nhi phản ứng đều không có? Mặt khác ngươi kia quá hai ngày lại trở về là cái quỷ gì? Lãnh Nguyệt không nói gì, u đọc sách một hồi lâu mới có chút lệnh Ngô Địch hộp màu hỏi. Còn có việc sao? Không đúng sự thật, ta đi trước, chạy nhanh lăn, đánh xe lăn. Ngô Địch đã không nghĩ lại nhìn thấy Lãnh Nguyệt, bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng Lãnh Nguyệt căn bản không hề một cái thế giới. Hắn nhận thức Lương Nhược Vân lâu như vậy, chưa từng gặp qua Lương Nhược Vân sẽ làm người đi bên người nàng. Muốn nói thuật pháp người sở hữu, Mộc Tử Hy cũng là, phía trước Từ Thiên Hoa Phó Hải Nghĩa cũng là, Luận Tư Lịch nói, này ba người còn so Lãnh Nguyệt gia nhập Minh Phủ còn muốn sớm. Nhưng là Lương Nhược Vân lại chỉ có cấp Lãnh Nguyệt một người khai tiểu táo ý tưởng. Nếu không phải hắn đối chính mình mị lực có tuyệt đối tự tin, thật sự hoài nghi có phải hay không Lương Nhược Vân coi trọng Lãnh Nguyệt. Ai, thật là đang ở phúc chung không biết phúc a. Ta khi nào có thể có cơ hội cùng nữ thần cùng nhau ăn một bữa cơm đâu. Tân một tháng, đại gia có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia. Cảm ơn, chưa xong còn tiếp, hết chương.